Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Dưỡng Thi Thôn trang 1. Phanh thang máy đóng lại, Trương Cảnh Hoán cha mẹ cư trú tiểu khu là Tuyên Địa Xa Hoa tiểu khu. Bất động sản thực hào, thang máy phản ứng thái độ cũng là nhất lưu, kia nôn nóng thanh âm nghe không thấy, Trương Cảnh Hoán. Nóng nảy tâm cũng lắng đọng lại xuống dưới, trầm hạ tâm tới. Trương Cảnh Hoán mới phát hiện chính mình trái tim bởi vì kinh sợ mà phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Nắm thương tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thang máy chớp mắt tới rồi 6 lâu. Chậm rãi mở ra, Trương Cảnh Hoán từ lúc khai ngón cái đại khe hở. Nhìn đến một mảnh huyết sắc góc áo, Trương Cảnh Hoán trở tay rút ra thương nha. Trương gia nhị tiểu, làm ta sợ nhảy dựng. Thang máy mở ra, cửa đứng cái ăn mặc đỏ thẫm váy dài phụ nữ trung niên. Trong tay xách theo túi đựng rác. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn đối diện chính mình chán thương, là đối diện A-di, Trương Cảnh Hoán hậm hực. Mà thu thương, lòng còn sợ hãi mà xách theo búp bê Tây Dương bao ra thang máy. Liền phải hướng trong nhà đi, ai u. Trương gia nhị tiểu tử, người trên vai đó là gì a? Trương Cảnh Hoán theo bản năng một cúi đầu, nhìn đến chính mình vai phải thượng ấn một con huyết dấu tay. Thành niên nam nhân bàn tay như vậy đại. Thực rõ ràng, ẩn ẩn mang theo huyết tinh khí, trung niên nữ nhân nhíu mày. Trương gia nhị tiểu, người đây là gặp được sơ đồ vật. Đợi chút đứng ở cửa nhà rít điếu thuốc, ngàn vạn muốn hút một điếu thuốc lại vào cửa. Biết không, Trương Cảnh Hoán trong lòng lộn xộn mà. Gật gật đầu, ở ngoài cửa hút thuốc thời điểm, Trương Cảnh Hoán lấy ra di động, tìm được Ngọc Tế số điện thoại. Do dự một chút, lại không gạt ra đi, Trương Cảnh Hoán tâm thần không yên, mà trong tay hắn dẫn theo búp bê Tây Dương. Chớp chớp mắt cùng thời gian, rạng sáng 12 giờ, Ngọc Tế ngồi xổm trà cây thượng nhìn dưới chân núi thôn trang, trong thôn thực hắc. Hắc đến liền ánh trăng đều chiếu không đi vào, nhưng Ngọc Tế khai mắt. Thôn một thảo một mộc như cũ rõ ràng, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua mỗ ra nửa khai cửa sổ. Nhìn đến trên giường thẳng tắp nằm sắc mặt xanh trắng người, hoặc là nói. Không hề là người, sau nửa đêm, trong rừng bắt đầu sương mù bay, trắng xóa sương mù phiêu phiêu đãng đãng từ trong rừng tới. Chậm rãi bao phủ trụ thôn, từ mỗi nhà mỗi hộ mở ra cửa sổ tiến vào trong phòng, không sương mù thổi phật quá. Trong thôn vốn dĩ thẳng tắp nằm thi người, thong thả mà cứng đờ đến đứng lên từ. Sau đó lảo đảo lắc lư đến tụ tập ở chính giữa thôn đất trống thượng, bọn họ mỗi người đều sắc mặt xanh trắng, ánh mắt vẩn đục, đồng thời nâng đầu, nhìn về phía Ngọc Tế nơi phương hướng, một lát sau. Thôn dân lảo đảo lắc lư hướng lên trên sơn tới, Ngọc Tế móc di động ra. Phát hiện di động hoàn toàn không tín hiệu, Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn nhìn tán cây. Sau đó đứng dậy. Dứt khoát nhanh nhẹn một đường bò lên trên đi, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cây thô tráng nhánh cây thượng. Nhắm mắt đả tọa thôn dân tìm người sống hơi thở lảo đảo lắc lư lên núi. Sau đó vây quanh Ngọc Tế khoanh chân đả tọa thô tráng đại thụ xoay quanh. Nhảy nhảy, nhảy nửa ngày, nhảy không đi lên thôn dân. Ngoặc kép, này thụ quá cao, với không tới làm sao đây? Thôn dân động tác có chút cứng đờ bò không lên cây. Ngọc Tế liền khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu thần đả tọa thời gian một phút một giây mà bay nhanh qua đi. Đường các thôn dân bám giết không tha đến đem vỏ cây cào ra hoa tới thời điểm. Ngọc Tế nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, Ngọc Tế mở mắt ra. Nhìn đến một người mặc màu đỏ áo thun màu trắng quần dài hoa hoa mặt thiếu niên. Ngồi xổm hắn đối diện trên đại thụ, chính nhìn hắn oa oa mặt bên người còn đứng cái tuấn mỹ thiếu niên mặt vô biểu tình. Ánh mắt lạnh nhạt như đao, là Thạch Nhạc bên người con rối. Hồng y như nhau Ngọc Tế lần trước nhìn thấy như vậy, tơ hồng sơ đuôi ngựa. Chân đạp màu đen dài bó, trên người ăn mặc thời cổ tinh xảo kính trang. Phác họa lưu sướng thân thể đường cong, hồng y bên hông thúc màu đen đai lưng. Tay áo bó thủ đoạn chỗ treo một tấc dài hơn màu đỏ tua, chỉnh thể tinh xảo lại cao quý, nhìn đến Ngọc tế trợn mắt, Thạch Nhạc chớp chớp mắt, chỉ vào dưới gốc cây xoay quanh thôn dân nhỏ giọng nói. Ngọc ca, này ai a đều, Ngọc tế, dưới chân núi thôn dân, Thạch Nhạc tỉ mỉ nhìn vài lần. Nhăn một trương hoa hoa mặt, chúng ta đã tới chậm, này đó thôn dân âm khí nhập thể quá sâu, đã là hoạt tử nhân. Đây là có người lấy người sống luyện thi, Thạch Nhạc nơi khống âm phái là từ thời cổ đuổi thi diễn. Biến tới, cùng thi thể đánh mấy ngàn năm giao tế. Môn phái thư các bãi một đống luyện thi pháp quyết, trong đó có một quyển sách nâng lên đến quá một loại người sống luyện thi pháp, bởi vì cực kỳ tàn nhẫn, bị liệt vị cấm thuật. Cái này cấm thuật là đem sống sờ sờ người, lấy âm khí rót thể, đem người sống trong cơ thể dương khí dần dần bị chuyển hóa thành âm khí, mặt ngoài nhìn là người sống, nhưng trong cơ thể cũng đã bị âm khí tụ tập, đã không tính là người sống. Nhưng lại có như vậy một ngụm dương khí không bị đồng hóa, cũng không tính người chết, được xưng là hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân chính là luyện thi bước đầu tiên, hoạt tử nhân cuối cùng một ngụm dương khí bị đồng hóa chết đi, nhưng hồn phách còn chưa ly thể khi, chính là luyện thi thời khắc, bị luyện người thần hồn sẽ gặp lửa cháy nung khô, làm sao hoàn toàn cùng thi thể của mình hòa hợp nhất thể, như vậy luyện ra thi. Bởi vì khớp xương mềm mại, động tác sẽ thực nhanh chóng, lại bởi vì thần hồn đều ở, có nhất định trí lực, có thể căn cứ luyện thi người mệnh lệnh công kích riêng mục tiêu, xưng là du thi, cái gọi là thi. Thì thật chính là dân gian thường nói cương thi, cổ nhân đem cái chết người chôn ở nơi dưỡng thi. Quanh năm suốt tháng hấp thụ âm khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Mười mấy năm sau, thi thể sẽ trở thành có thể đơn giản hoạt động lại không có thần trí cương thi muốn thoát. Ly cương trở thành có thể nhảy lên tự nhiên, còn có ý thức thi, ít nhất muốn 200-300 năm, mà chấn cửa ải tiết mềm mại người sống luyện thành cương thi. Liền có thể trực tiếp nhảy qua 200-300 năm thời gian. Trực tiếp trở thành lực công kích rất mạnh du thi, Thạch Nhạc làm khống âm phái trưởng môn đệ tử. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, dưới tàng cây những cái đó thôn dân bệnh trạng, cùng cấm thuật người sống luyện thi trạng thái giống nhau, Thạch Nhạc nhíu mày. Này đó thôn dân chỉ còn một ngụm dương khí, chờ này khẩu dương khí bị chuyển hóa, chính là luyện thi là lúc, một khi luyện thi thành công chính là mấy chục cái thực người huyết nhục cấp lực công kích cực. Cường du thi, phóng nhãn huyền học giới. Có thể xưng là thi cương thi hiện tại cũng không nhiều ít. Du thi càng là thiếu. Hiện tại lần này tử ra tới mấy chục cái du thi. Thật muốn phiên thiên, Ngọc tế. Nơi này nơi nơi đều là âm khí nồng đậm đất đen. Tàng phong tránh dương, tụ âm thành sơn, là thiên nhiên dưỡng thi nơi. Có nhân tâm ở sơn chung quanh bố trí 6 âm tam xà trận. Toàn bộ thôn trang biến thành sống chết mộ, 2 người 1 con rối. Ngồi xuống một ngồi xổm vừa đứng ở trà cây thương, thảo luận dưới gốc cây hoạt tử nhân, Ngọc tế ngước mắt nhìn về phía thôn trang. Duy nhất biện pháp, chính là ở bọn họ bị luyện hóa trước, phá hư tam xà trận, chóc nã luyện thi người, Thạch Nhạc bĩu môi. Chỉ là này dưới tàng cây biên thôn dân thực phiền toái, nếu cùng luyện thi người đấu võ. Này đó thôn dân bị khống chế. Nói không chừng sẽ xuất hiện tử thương, Ngọc tế nhìn nhìn thời gian. Móc ra một phen phù, phất tay một dài, thiển kim sắc lá bùa là tả rơi xuống đi. Sau đó tinh chuẩn dừng ở phía dưới thôn dân cái chán, mỗi người một chương. Không nghiêng không lệch, Thạch Nhạc trừng mắt, vây thi phù là huyền học giới chuyên môn nhằm vào tử thi một loại phù triện. Vẽ bùa dùng chu sa là đạo giáo đặc sản trấn ác chu sa. Số lượng thưa thất thực chân quý, đây đều là tiếp theo. Vây thi phù họa pháp còn cực kỳ phức tạp biến thái, Thạch Nhạc từng nếm thử quá. Vẽ đến một nửa không phải đoạn bút chính là nội khí không đủ. Rất khó liền mạch lưu loát, hắn vẽ 3 tháng. Xác suất thành công không đủ tam thành, ngày hôm qua Thạch Nhạc còn xem qua. Huyền học giới đài giao dịch thường. Một chương vây thi phù đã bán được 5 vị số, Ngọc tế này dương lên tay. Chính là như hải vàng a. Thạch Nhạc đau lòng đến tâm trừ trừ. Ngọc Tế lại như cũ là đạm nhiên biểu tình, vì không thương tổn bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi, Thạch Nhạc cấp Ngọc Tế quỳ. Thạch Nhạc, Ngọc ca, ngươi như vậy xoái khóc, ta nam thần cũng siêu cấp xoái, cùng ta nam thần thật là tuyệt phối. Ba ba, Thạch Nhạc thao thao bất tuyệt khen hắn nam thần. Ngọc Tế rất muốn ném một chương cấm ngôn phù qua đi làm thế giới an tĩnh, nhưng là Thạch Nhạc không phải yêu quỷ, không thể dán, hắn cùng Thạch Nhạc không phải rất quen thuộc. Không thể dán, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Ngọc Tế đơn giản từ trên cây nhảy xuống, đi ngang qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thôn dân. Sải bước hướng thôn trang mà đi, Thạch Nhạc nhắm lại miệng. Lập tức đuổi kịp nửa đường thượng. Ngọc Tế dùng tín hiệu khi có khi vô di động cấp giám sát cục đã phát tin tức. Làm giám sát cục phái người tới chiếu cố bị nhốt thi phù phong ấn thôn dân, chiều hôm tiệm cời. Ánh trăng đêm ẩn, sương mù hơi đạm, thái dương sắp xé rách đêm tối, tảng sáng thời gian. Chọc khí giảm xuống, thanh khí bay lên, yên lặng một đêm thái dương sẽ xé rách bóng đêm. Từ đường chân trời dâng lên, thái dương đệ nhất lũ quang xuất hiện. Là phá trận thời cơ tốt nhất, Ngọc Tế ở hàng rào cửa dừng lại bước chân, tiếp cận tảng sáng. Sương mù tiệm tán, Thạch Nhạc xuyên thấu qua đám sương, nhìn đến giữa sân đứng ba người, trong viện ba người đều là 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi. Thống nhất thân xuyên ngực trái ấn màu trắng hồ ly đỏ thẫm áo thun. Màu trắng ấn có màu đen huyền tự trường ống quần tử. Cùng với cổ áo tu ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng đầu trường khoản áo gió, các dáng người đĩnh bạt. Ngũ quan tuấn lang, chỉ là ba người mặt vô biểu tình. Thần sắc dại ra, Thạch Nhạc cái mũi vừa nhíu. Đây là mất tích tam giới giám sát cục nhân giới tuần tra viên. Bọn họ cư nhiên là bị luyện thành hung thi. Thôn này phòng ốc kiến trúc cùng cây cối gieo trồng đều có chương trình. Y theo thượng cổ trận pháp cửu cung bát quái trận bố trí. Sau lại dung nhập 6 vũ ly hợp mê ảo trận, ly hợp mê ảo trận không riêng có thể mê hoặc tâm trí. Sương mù thật mạnh, còn có đông đảo yêu ma quỷ quái. Thả cửu cung bát quái có 81 cái không gian. 81 một cánh cửa, trong đó chỉ có một đạo là sinh môn. Chúng ta chỉ có xông qua mê ảo trận, thả tìm được duy nhất sinh môn, mới có thể thoát ly trận pháp. Thạch Nhạc nhìn về phía Ngọc Tế. Như vậy phức tạp trận pháp đều đã nhìn ra, Ngọc ca ngươi thật nghiêu, kia sinh môn ở đâu? Ngọc Tế mặt không đổi sắc, nói, không thấy suy đoán ra tới, Thạch Nhạc, ngoặc kép, nhưng là vừa rồi ngươi đạo lý rõ ràng phân tích, ta thiếu chút nữa liền cho rằng ngươi là trận pháp đại sư. Không phải Ngọc Tế không thấy ra tới, mà là hắn căn bản là không cần biết này trong thôn rốt cuộc bày cái gì trận pháp, trở lên những cái. Đó phân tích tất cả đều là nhà hắn quỷ vương nói, đối với trận pháp cái này. Ngọc Tế là thật không thiên phú. Bất quá, Ngọc Tế, trận pháp lại huyền, cũng sợ chống chọi, hắn không hiểu trận pháp không quan hệ. Hắn hiểu vũ lực, Thạch Nhạc nhướng mày. Ta mang theo Hồng Y tới. Quản hắn cái gì trận, trực tiếp truy hắn cái đầy đất hố. Thạch Nhạc con rối là tổ truyền. Rất cường đại, Ngọc Tế giơ tay. Một chương mini hoàng phù dán ở Thạch Nhạc trán, đây là thanh khí phù, có thể thanh tâm minh mục, còn có thể làm ngươi bảo trì thần trí thanh tỉnh, nhưng là thời gian chỉ có nửa giờ. Ngọc Tế dẫn đầu bước vào hàng rào môn, Thạch Nhạc cảm giác được một dòng nước trong từ giữa mày chảy xuôi qua toàn thân, thoải mái như là ngâm ở huyền sơn linh trì. Thạch Nhạc theo vào đi lải nhải, ta ghét nhất trận pháp, tiến thêm một bước. Là một mảnh nồng đậm màu trắng sương mù, Ngọc Tế duỗi tay. Ở chính mình trước mắt lắc lắc, lại một chút nhìn không thấy. Tầm nhìn không đủ 1 cm, ở liền họa ba đạo bất đồng thanh mục phù triện lúc sau. Ngọc Tế biết, phù triện ở chỗ này không được việc, đôi mắt không thể dùng. Ngọc Tế hơi hơi nhắm mắt, lắng nghe bốn phía thực an tĩnh. Không có một tia thanh âm siêu. Ngọc Tế ngưng thần. Nhấc chân đi phía trước đi, nhưng mà Ngọc Tế mới vừa nhấc chân. Yêu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng âm nhạc từ sau lưng cặp sách truyền tới, Ngọc Tế di động vang lên, là Trương Cảnh Hoán, hết chương.